Mạt Thế Trọng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, chương 55, đi, Hạ Vũ Hoài thực mau chiều phía sau một người sử dụng cái ánh mắt. Người nọ lập tức hiểu ý, gật gật đầu lặng yên đuổi kịp Tần Nguyệt. Đi ở phía trước Tần Nguyệt như thế nào không biết, chính mình bị một con tiểu lão thử theo dõi. Nàng vẫn duy trì giống nhau tần suất làm bộ hồn nhiên không biết bộ dáng tiếp tục đi tới. Ở một cái chỗ ngoặt chỗ bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Dựa, chạy nhanh như vậy làm gì, Đông Tử lẩm bẩm một tiếng vội vàng đuổi kịp. Chỉ là chờ hắn đổ chỗ ngoặt thời điểm chỉ nhìn thấy lui tới người qua đường. Mà hắn muốn tìm cái kia lạnh như băng xương nữ đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hắn kỳ quái nói, người đâu, chạy trốn quá nhanh đi, cùng ném một nữ nhân. Đông Tử chỉ cảm thấy mặt ửng hồng lên, đặc mất mặt, hắn không cam lòng ở phụ cận lại tìm một lần, còn dò hỏi 3-5 cái người qua đường. Bất quá ai cũng không phát hiện hắn trong miệng theo như lời nữ nhân kia. Mắt thấy làm tạp nhiệm vụ, Đông Tử chỉ có thể thất vọng đi trở về. Tần Nguyệt từ trên tường nhảy xuống tới, vỗ vỗ trên người cho bụi, mặt vô biểu tình nhìn bên kia liếc mắt một cái. Thật đúng là xảo, hắn mã, kiếp trước bị bọn họ liên thủ chơi đến gắt gao. Đời này nàng đảo muốn nhìn có chút người mệnh có phải hay không thật sự như vậy hảo. Đều nói người tiện đều có thiên thu, đời trước nàng bị thu. Đời này ông trời tổng muốn đổi cá nhân chơi chơi đi. Nhìn vài giây, Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, nàng còn có việc muốn đi hạ căn cứ nhiệm vụ đại sành. Gần nhất nàng mau chân đến xem phía trước tuyên bố nhiệm vụ thế nào. Thứ hai cũng phải tìm tìm có hay không thích hợp nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Căn cứ tuy rằng hảo, nhưng quá an nhàn sinh hoạt dễ dàng làm người không tư tiến thủ. Mà không tư tiến thủ người sớm hay muộn đem chính mình hố. Hảo, ngươi đi thong thả, có rảnh ta sẽ đi ngươi bên kia ngồi ngồi. Hạ Vũ Hoài vẫn duy trì phong độ cùng tuần tra tiểu đội. Trưởng khách sáo, người nọ vừa nghe vừa lòng, cười nói, liền chờ ngươi này một câu. Huynh đệ ta đi trước, ngươi đến lúc đó đừng quên, hảo hảo. Nhất định nhớ rõ, bên này vừa mới thân thiện xong Hạ Vũ Hoài thấy Đông Tử đi trở về tới. Vui mừng mới dương thượng mi lại phát hiện không thích hợp. Tiểu tử này 8 phần là đem sự tình cấp làm tạp. Bằng không như thế nào nhanh như vậy trở về. Đại ca, Đông Tử gãi gãi đầu, đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích. Không cần phải nói, không có việc gì. Chúng ta đi trước đi, Hạ Vũ Hoài cũng không có đem chính mình không thoải mái hiển lộ ra tới. Hắn vẫy vẫy tay, mang theo nhất quán phong lưu phóng khoáng dẫn đầu rời đi. Ầm ĩ trên đường cái, Hạ Vũ Hoài mới đi rồi 2 bước, liền phát giác trên người không thích hợp. Hắn giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, ý đồ giảm bớt từng trận đánh úp lại ủ rũ. Sao lại thế này, không xong, bị người ám toán. Thân thể dị thường phản ứng thực mau làm hắn ý thức được chính mình bị người khác tiểu hắc tay. Nghĩ một ngày đều không có việc gì cố tình lúc này thân thể không thích hợp. Hắn đệ nhất trực giác là hoài nghi lúc trước đụng vào chính mình lão phụ. Lúc này thật là tính sai. Cư nhiên bị đối thủ cấp âm ni, đại ca. Ngươi làm sao vậy? Đông Tử ân cần tiến lên nói. Không có việc gì, chúng ta đi về trước. Mau, Hạ Vũ Hoài nhanh hơn bước chân trở về đi. Đi chưa được mấy bước, mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất. Kim Minh ngồi ở ven đường sạp thượng uống thủy. Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Hoài ngã xuống đất sau mới đứng lên thảnh thơi thu thập đồ vật. Chuẩn bị rời đi, hừ, họ Hạ, làm ngươi kiêu ngạo, lão đại mời ngươi vài lần cư nhiên đều không tới. Không tới liền không cần tham gia lần này dị năng giải nhiệm vụ. Phi, làm ngươi đắc ý. Kim Minh khinh thường mà hướng trên mặt đất phun nước miếng. Hư Tiểu Khúc Nhi cầm lấy tay nải hướng một cái khác phương hướng đi đến. Lão đại còn chờ hắn hội báo kết quả đâu. Đáng tiếc lần này hảo dược. Hắn chính là một chút không có bổn xỉn gọi người hạ vài lần lượng. Đủ hắn ngủ cái vai thiên. Người trẻ tuổi A. Làm người đừng như vậy cuồng, Kim khắc sâu trong lòng tình thoải mái híp híp mắt, nhìn hạ sắc trời liền đi trở về. Ngươi hảo, ta là 197 nhiệm vụ tuyên bố giả. Tới xem xét hạ nhiệm vụ hoàn thành tình huống, Tần Nguyệt lấy xuất thân phân chứng minh sau nói. Tốt, thỉnh chờ một lát, trước đài tiểu thư lấy ra notebook, tìm kiếm nhiệm vụ nhãn. Thực mau xác nhận xong thân phận tin tức lúc sau đem đồ vật giao cho Tần Nguyệt. Xét thấy phía trước đã đem tiền thế chấp gì đó đã toàn bộ giao lên rồi. Tần Nguyệt không cần một lần nữa lại bổ đồ ăn. Nàng cầm tới tay tinh hạch bỏ vào tùy thân mang theo trong túi. Bởi vì căn cứ còn không có chính thức công khai tinh hạch tác dụng. Đại đa số người ra ngoài nhiệm vụ thời điểm đều sẽ thuận tay lấy tinh hạch tới nơi này trao đổi. Nhưng hai ngày này lượng rõ ràng so mấy ngày hôm trước thiếu. Tần Nguyệt ước lượng trong tay túi. Phỏng chừng không cần một hai ngày căn cứ liền sẽ công khai tinh hạch tác dụng đi. Tìm cái không ai địa phương. Tần Nguyệt đem đồ vật ném vào trong không gian. Tiếp theo nàng hướng nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Xử lý một ít thủ tục lúc sau lật xem hiện có nhiệm vụ. Lúc đầu thích hợp dị năng giải nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều. Tương đối với loại này chỉ có thể dùng vài lần liền phải nghỉ ngơi một thời gian bổ sung năng lượng. Dị năng giả tới nói, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện có thể đánh lâu dài đấu quân đội ngược lại càng chiếm hữu ưu thế. Tần Nguyệt đối với hai cái A cấp nhiệm vụ tương đối động tâm. Một cái là phối hợp quân đội đến phía đông một nhà xưởng dược thu thập dược phẩm. Bởi vì tang thi quá nhiều yêu cầu tổ chức rất nhiều nhân thủ. Một cái là dị năng giải chính mình tổ hợp đội ngũ. Nhiệm vụ là bắt lấy thành phố C một cái rất lớn kho lúa. Bởi vì tang thi quá nhiều, mời dị năng giả cũng không ít, cùng quân đội ở bên nhau yêu cầu quá nhiều. Dị năng giả đội ngũ tuy rằng tản mạn lại có lợi cho nàng đơn độc hành động. Tần Nguyệt ở trong lòng càng thiên hướng với cái thứ hai nhiệm vụ. Nghe nói nhiệm vụ này khởi xướng người là một cái thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng tiểu khai. Kho lúa là mặt thế trước nhà hắn một cái phụ thuộc sinh ý. Xin hỏi ngươi xác định sao? Nếu nhiệm vụ khởi xướng người đã định ra danh sách là không thể trên đường rời khỏi trước đài. Tiểu thư ở đăng ký bộ thượng nhớ ký Tần Nguyệt tên cùng dị năng loại hình. Cấp bậc cùng liên lạc phương thức, ta minh bạch. Tần Nguyệt gật gật đầu. Lãnh nhiệm vụ thời điểm bên kia người thực thận trọng nói cho Tần Nguyệt. Vì phòng ngừa lâm trận bỏ chạy nhiệm vụ mỗi cái khi đoạn đều sẽ điểm danh. Nếu người không ở, liền vô pháp lãnh đến thù lao. Tần Nguyệt cũng không để ý. Nàng bổn ý cũng không phải thù lao. Nàng cẩn thận nghiên cứu qua địa hình. Nếu vận khí tốt nói nàng có thể thuận tiện đi phụ cận cửa hàng thu thập điểm đồ vật. Cướp bóc A, mau tới người A. Trên đường phố vang lên một tiếng lão nhân ra hô to. Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước có hai người ở chạy. Nhìn dáng vẻ như là cái kia nhỏ gầy trung niên nam nhân đoạt một bao đồ vật. Lão nhân ra ở phía sau cố sức đuổi theo. Tránh ra, tránh ra. Nhỏ gầy trung niên nam tử chạy ở phía trước. Không ngừng hung hãn phất tay đe dọa mọi người. Không nghĩ gây chuyện mọi người sôi nổi vì hai người kia nhường ra nói tới. Ở hai bên quan khán, loại sự tình này mỗi ngày đều sẽ phát sinh vài khởi. Không có gì đáng để ý, Tần Nguyệt thu hồi ánh mắt, chuẩn bị trở về đi. Nàng yêu cầu trở về hấp thu hạ tinh hạch năng lực. Nếu vào ngày mai nhiệm vụ bắt đầu trước có thể thăng cấp liền càng tốt. Phanh, trọng vật ngã xuống đất thanh âm làm Tần Nguyệt quay đầu lại. Là lúc trước nam nhân kia bị một cổ vô hình lực lượng vây khốn tay chân. Giống một con bắp máy sâu lông giống nhau ngã trên mặt đất. Chỉ liếc mắt một cái, Tần Nguyệt liền nhìn ra đây là phong hệ nhị cấp dị năng sở sử dụng thuật trói buộc. Không hề nghi ngờ, đây là một cao thủ. Anh khóe miệng ngậm một tia ý cười. Hắn lắc lắc lửa đỏ quạt lông, từ góc đường một cái sạp bên cạnh đi ra. Ai nha nha, đoạt lão nhân ra đồ vật nhưng không tốt. Hắn đi đến nhỏ gầy trung niên nam tử bên cạnh. Ngồi xổm xuống dưới nhặt lên kia bao đồ vật giao cho lão nhân ra. Cảm ơn, cảm ơn, người thật đúng là người tốt a. Lão nhân ra lệ nóng doanh tròng nói lời cảm tạ. Đây là bọn họ toàn ra vài thiên đồ ăn, nếu là ném nói, hắn thật không dám tưởng tượng muốn như thế nào quá. Tuổi trẻ dung nhan, thành thạo dị năng, quỷ dị trang phẫn, lòng nhiệt tình, cái này kỳ quái người. Đến tột cùng là từ đâu tới? Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem dị năng vận dụng đến như thế thuần thục. Vì cái gì đời trước nàng chưa từng có nghe nói qua hắn danh hào đâu? Tần Nguyệt cẩn thận mà đánh giá một chút thiếu niên này. Hắn ăn mặc sạch sẽ đường trang, ngân bạch trung lộ ra hơi lam tóc dài đơn giản dùng tơ hồng thúc ở sau đầu. Tà khí lại bất cần đời mát, trong tay màu đỏ quạt lông huyết giống nhau ám chamani suy tư nửa ngày Tần Nguyệt cũng không có. Nhớ tới trong trí nhớ từng có như vậy một người, nàng lắc đầu, tưởng xoay người rời đi, thế giới như vậy đại. Lại không phải ai nàng đều nhận thức, rất có thể là cái gì bất xuất thế cao thủ, không nghe nói qua danh hào một chút đều không kỳ quái. Gì, đây là, Tần Nguyệt vừa muốn xoay người, trong lúc vô ý liếc đến thiếu niên thủ đoạn chỗ, mặt trên vẽ một con có ba con mắt màu đen con rơi. Kia con rơi dương miệng rộng, lộ ra răng nanh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cắn người giống nhau. Nàng đồng tử nháy mắt mở to rất nhiều. Đây là, ám kim con rơi, hắn mã, cư nhiên là cái kia tiếng xấu lan xa hút kim đội. Tần Nguyệt híp híp mắt, nàng nhớ rõ ám kim con rơi chính thức thành danh kia một năm là 3 năm sau. Toàn đoàn 5 người trà trộn vào phương Bắc căn cứ nhất cử tàn sát đại bộ phận dị năng giả sau mai. Danh ẩn tích. Trải qua một thời gian ngắn ngủi tu dưỡng sau lại ở khắp nơi làm hại. Không có lý do gì, bọn họ cực đoan thích phạm tội cùng hưởng thụ vật chất mang đến song trọng khoái cảm. Chỉ cần có người có thể lấy ra cũng đủ ích lợi. Bọn họ là có thể đánh bạc tánh mạng vì ngươi làm việc. Không, có lẽ bọn họ căn bản không sợ hãi tử vong, thậm chí hưởng thụ loại này đem mệnh treo ở dây thép thượng cảm giác. Kiếp trước Tần Nguyệt không có cùng này nhóm người đánh quá giao tế. Hơn nữa biết đại bộ phận cùng bọn họ đánh quá giao tế người đều đã chết. Chẳng sợ, là bọn họ cố chủ cũng giống nhau. Bọn họ giống ẩn núp trong đêm tối tà ác con rơi. Chuẩn bị tùy thời đánh lén trong lúc ngủ mơ không có phòng bị người. Cái này dấu hiệu chảy ra vẫn là khi đó tứ đại căn cứ vây công này 5 người khi phát hiện. Chỉ tiếc lúc ấy như vậy thảm thiết chiến đấu chỉ đổi lấy như vậy một cái có thể tùy thời lau sạch. Tin tức, 500 cái tinh anh dị năng giả, 100 cao cấp quan quân, tất cả tại trong một đêm mất đi tin tức, chỉ có La Thành chiến đấu sau lưu lại tàn phá vật kiến trúc thuyết minh lúc ấy trạng huống. Bọn họ là chân chính tội phạm, là trời sinh tội phạm mà ni ở không có pháp luật cùng cường đại vũ lực ngăn chặn mà thế. Ai cũng không làm gì được này đàn tùy ý làm bậy ác đồ. Thu hồi mắt, Tần Minh xoay người trở về đi. Xem ra, phạm tội đội cũng không phải một ngày luyện thành. Nàng muốn càng thêm cẩn thận, mới có thể sống được lâu dài. Hết chương.